Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1468, vì lôi tẩu xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu minh chân tướng người nhìn đến cũng hảo, nếu một ít không hiểu rõ người nhìn đến, tất nhiên sẽ hiểu lầm. Nông thôn nữ nhân đem danh tiết xem thực trọng lương phi trước vì lôi tẩu bắt mạch, phát hiện nàng mạch đập vững vàng, trong cơ thể có không ít hàn khí, xem ra nữ nhân này, mấy năm nay cũng bị không ít khổ lôi tẩu. Ta muốn hỏi ngươi. Mùa đông thời điểm, chân của ngươi có thể hay không đau? Ngươi xương cốt bên trong toàn bộ là hàn khí, trời đầy mây trời mưa không đau mới là lạ. Hiện tại chỉ vào thu, nếu lại quá thượng 1-2 tháng, trên người của ngươi sẽ cảm giác được, toàn thân xương cốt đều ở đau. Lương Phi điều tra rõ tình huống sau, báo cho lôi tẩu. Đúng vậy, ngươi nhưng nói đúng đại huynh đệ, mấy ngày hôm trước trời mưa thời điểm, ta cảm giác toàn bộ phía sau lưng ra bên ngoài mạo khí lạnh. Chân cũng là đông lạnh đến ta run bần bật, trời nóng thời điểm, ta đều đã đắp lên chăn bông, ngươi xem hiện tại vừa mới nhập thu, bọn họ còn ăn mặc đơn bạc quần áo, ta đã mặc vào quần mùa thu. Mấy ngày hôm trước dán lên thuốc dán, uống lên mấy phó thảo dược, ấm áp thân mình, khen ngược mấy ngày, nhưng gần nhất mấy ngày, quát mấy ngày gió bắc, chân lại bắt đầu đau, ngươi muốn thật là bác sĩ nói, liền nhanh lên giúp ta nhìn một cái đi. Ta còn chờ quá mấy ngày chân hảo về sau, xuống ruộng công trường đâu. Lương Phi thấy lôi tẩu như thế có khả năng, hắn nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Lôi tẩu, ngươi này bệnh là mệt ra tới, ngươi về sau tất nhiên không thể còn như vậy vất vả. Đúng rồi, lôi ca ở trấn trên công tác khá tốt, ngươi sao không cùng hắn đi vào trấn trên công tác. Ta một cái nông thôn phụ nữ, chữ to không biết một cái, sao có thể đi trấn trên công tác, còn nữa nói. Ta đi trấn trên về sau có khả năng gì, trừ bỏ ăn cơm gì cũng sẽ không. Ta dáng vẻ này, đi trong trấn, chẳng phải là cho ta ra lôi tử ném người. Lôi tẩu cúi đầu nhìn chính mình trang phục, có chút tự ti nói. Vì cái này ra, nàng mỗi ngày vất vả công tác, vì chính là có thể nhiều kiếm ít tiền, cấp hài tử càng tốt sinh hoạt. Nàng không nghĩ trở thành lôi tam trói buộc, chỉ nghĩ an tâm công tác. Lương Phi vì lôi tẩu kiểm tra xong thân thể. Bệnh của nàng hơn phân nửa đều là mệt ra tới. Lương Phi vì nàng khai mấy phó trung dược. Lôi tẩu nhìn đến trung dược sau, không cấm trâu nổi lên mày. Đại huynh đệ, này đó dược muốn ăn bao lâu? Bởi vì ngươi bệnh được mấy năm, cho nên chị lên tương đối phiền toái. Nhưng ngươi không cần lo lắng, nhiều nhất một vòng, bệnh của ngươi liền có thể khang phục. Lương Phi tiểu tâm khuyên bảo. Kỳ thật Lương Phi suy xét đến lôi tẩu tình huống, cho nên khai dược đều là chút tương đối thường thấy, hơn nữa giá cả cũng là tương đối ưu đãi. Lôi tẩu đem phương thuốc giao cho hàng xóm, bởi vì nàng không biết chữ, nhưng nàng mới vừa rồi thấy đơn từ thượng tự rất nhiều, trong lòng không cấm lột bột một chút, cảm giác này đó dược giá cả nhất định không tiện nghi. Tẩu tử, này phương thuốc ta xem qua, đều là lại đơn giản bất quá dược, ngươi nếu không nghĩ đi trấn trên mua nói, ta ngày mai liền bồi ngươi đến sau núi. Chúng ta chính mình đi hái thuốc. T A W N D U C O P I T H I T G E N thích H C order net. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành, nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá. Như vậy liền không cần tiêu tiền. Các ngươi không biết, nhà ta lão nhị khai giảng, lập tức giao 3.000 khối học phí. Ta đem này nửa năm tiền toàn bộ cho nhà ta lão nhị. Hiện tại hài tử khai giảng. Ta trên người chỉ còn lại có mấy chục đồng tiền, còn tưởng lưu trữ này đó tiền quá thượng một tháng đâu. Lôi tẩu bất đắc dĩ mở miệng, nghe xong nàng lời nói sau, Lương Phi không cấm sững sờ ở tại chỗ, hắn thật sự không nghĩ tới, lôi tẩu nhật tử quá đến như vậy vất vả, một tháng cư nhiên chỉ hoa mấy chục đồng tiền. Lôi tẩu chỉ là cái nữ nhân, trừ bỏ muốn chiếu cố lão nhân bên ngoài, còn muốn xen vào hài tử học phí, lôi tam mỗi tháng 5.000 đồng tiền. Giải quyết hài tử học phí cũng là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ, này lôi tam kiếm tiền, toàn bộ không giao cho người trong nhà sao? Hắn phía trước vẫn luôn nói, muốn kiếm tiền chiếu cố một nhà già trẻ. Lương Phi thiệt tình không dám tưởng tượng, lôi tam trong miệng một nhà già trẻ, đến tột cùng chỉ ai? Lương Phi hiểu ý cười, chỉ mới vừa rồi chính mình giao cho lôi tẩu kia 500 đồng tiền. Tẩu tử, vừa rồi ta không phải cho ngươi 500 khối sao? Kia tiền là lôi ca phía trước cho ta mượn, ngươi cùng lôi ca là người một nhà, nếu này tiền ta cho ngươi liền cầm đi hoa, quay đầu lại ta cùng Lôi ca nói một câu liền thành. Lương Phi cẩn thận nói, hắn là thật sự đáng thương nữ nhân này, hắn phát hiện, nữ nhân này đã đáng thương lại đáng giận, vì cái gì muốn đem Nhật Tử quá thành cái dạng này, Lôi Tam ở trấn trên quá ngày lành, mà nàng lại ở nhà quá đến như thế thanh bần. Đại huynh đệ, ngươi có điều không biết, ngươi Lôi ca một tháng cũng kiếm không bao nhiêu tiền, hắn trừ bỏ muốn giao tiền thuê nhà bên ngoài, còn muốn tồn tiền cấp bọn nhỏ mua phòng ở, hắn mấy năm nay làm công, tồn có mấy vạn khối, này đó tiền đều phải cấp bọn nhỏ đâu, ngươi tiền, trước phóng ta nơi này, chờ Lôi Tam trở về, ta làm hắn đem tiền tồn đến ngân hàng đi, lưu trữ cấp lão đại mua phòng ở dùng. Lôi Tam tức phụ nói, sờ sờ khẩu đại tiền, xác định tiền còn ở, nàng mới an tâm. Hàng xóm nhóm đồng dạng là gia đình phụ nữ, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần ăn mặc liền so Lôi Tẩu hào rất nhiều. Tẩu tử, ngươi nói ngươi thật là, nhà ta lão lục đều nói, Lôi ca ở trấn trên làm không tồi, mấy năm nay kiếm lời không ít tiền, ta xem, ngươi vẫn là cùng hắn đi trấn trên cùng nhau hưởng phúc đi, đừng ngốc tại nơi này. Hàng xóm cũng nhìn không được, Lôi Tam ở trấn trên sự tình, trong thôn cũng biết cái gia lông, nhưng truyền đến truyền đi, nói vậy Lôi Tam tin tức cũng truyền ra các loại phiên bản. Lôi Tẩu liên tục lắc đầu, hoàn toàn không đem hàng xóm nói để ở trong lòng. Lương Phi lần này tiến đến, là muốn nghe được Lôi Tam tin tức, xem ra, Lôi Tẩu cũng không biết hắn đi nơi nào. Cũng may lần này tiến đến, Lương Phi muốn tới Lôi Tam số điện thoại mới, có cái này dãy số, sẽ không sợ tìm không thấy Lôi Tam. Cáo biệt Lôi Tẩu sau, Lương Phi trực tiếp lái xe đi tìm Dễ Thường Thường. Hiện tại lúc này, Lương Phi đương nhiên không rời đi Dễ Thường Thường. Quả nhiên trong cục có người dễ làm sự, Lương Phi vì tìm được Lôi Tam, cũng thật là liều mạng, đây là cái gì? Dễ Thường Thường nhìn đến một chuỗi con số, nghi hoặc hỏi. Số điện thoại, Lương Phi lúc này đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, hắn một bên uống nước, vừa nói. Ta đương nhiên biết là số điện thoại, nhưng cái này dãy số là của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ Thường Thường vẻ mặt không thể hiểu được. Lôi Tam, ta lần này tiến đến, là có việc cầu ngươi. Ta hiện tại liền cấp Lôi Tam gọi điện thoại. Các ngươi bên này làm định vị kiểm tra đo lường. Ta muốn biết Lôi Tam ở nơi nào. Lương Phi rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Dễ Thường Thường bất đắc dĩ tủng bả vai, vỗ vỗ Lương Phi nói. Phi ca, ngươi nói ngươi như thế nào chính là không thông suốt đâu. Ngươi như thế nào liền nhận chuẩn, đây là Lôi Tam việc làm đâu. Ngươi có chứng nhân sao? Có chứng cứ sao? Không đúng sự thật, liền không cần quá giám định. Ta ngược lại cảm giác, việc này cùng Lôi Tam không có bất luận cái gì quan hệ. Lôi Tam lần này sở dĩ rời đi, ngươi nhìn không ra sao? Là có người ở có ý định mê hoặc, ta thật là phục ngươi. Ngươi một cái đường đường Lương Phi, đầu óc vì sao vẫn luôn không thông suốt? Dễ Thường Thường gõ gõ Lương Phi du mục đầu, thật muốn đem hắn đầu gõ tỉnh, cách chương.